Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 27, chiến. Ta nghe nói ngươi tiếp cận chiến thật có tự tin a. Si Phong thanh âm tràn ngập không phải viết, một cái thiết quyền giơ lên, trực tiếp đánh vào đệ tam right kick trên cằm, đụng, right kick cái kia thân thể khổng lồ dĩ nhiên dưới một quyền này. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trong di tích lớn đại thạch trụ bên trên, thạch trụ ầm ầm nát bấy, đồng thời truyền ra một tiếng khó tin tiếng hô. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại có mãnh liệt như vậy lực lượng, quái lực thuật chakra cũng đã bị phong ấn lại mới đúng a. Đệ tam mệt nha cũng nữa duy trì không được ngày thường đạm nhiên. Thanh âm thô cuồng dường như trở nên dường như nữ nhân một dạng bén nhọn. Ngu ngốc, biết vì sao người nhiều như vậy đều chết ở trên tay ta sao? Bởi vì bọn họ luôn là cầm chính mình tâm tư để cân nhắc ta độ lượng. Si Phong cả người đều là rậm rạp chằng chịt lân giáp. Cái kia thanh tú trên mặt nhìn qua lại có một loại dữ tợn cảm giác. Hắn từng bước tiến lên. Một cổ vô hình bên trong áp lực liền gây đệ tam rai kích trên người. Người cảm thấy thân thể ta không bằng ngươi cái này hình người vĩ thú. Ngươi cảm thấy ta cận chiến không bằng ngươi cái này chuyên trách cận chiến ninja. Ngươi cảm thấy ngươi vân nhẫn đệ nhất thiên hạ. Đây hết thảy đều là ngươi cảm thấy. Si Phong khí thế từng bước cất cao. Khi hắn cuối cùng quát một tiếng ra thời điểm, dĩ nhiên để đệ tam rai kích có một loại dường như đối mặt một đầu hung mãnh vô cùng thái cổ thú dữ. Cảm giác, phún đồ hỏa diễm, lực lớn vô cùng, cùng hung cực ác. Hung hãn dị thường, đây là Long Quy Áp. Vân nhẫn người, mau mau theo ta giết hắn. Đệ tam rai kích dĩ nhiên tại này cổ dưới áp lực, trực tiếp hét lớn một tiếng. Mà cái này đại điện dĩ nhiên theo một tiếng ra lệnh này. Tủng động vô số nhân ảnh, ta liền biết ngươi không phải sẽ đơn giản như vậy cùng ta một mình đấu. Si Phong cười cười, bước tiến ung dung. Thế nhưng vẻ này uy áp cũng là không chút nào giảm bớt. Ngược lại càng thêm cất cao. Cái kia buông lỏng bước tiến nhìn qua. Lại có một loại mãnh thú tàn bộ ảo giác. Ngay từ đầu, Rai Kích đều cảm giác mình thật sự là quá lo ngại. Nghiêm mật vô giải kết giới. Chính mình thân thể cường hãn. Tổ hợp lại với nhau hắn chính là liền Uchiha Madara cũng dám khiêu chiến một phen. Cho nên khi đã biến thành đại trưởng lão trong gió, cũng chính là phía trước hai đại lôi ảnh bí thư nam nhân, đã bỏ đi chiến đấu một người nam nhân cũng là thập phần khẩn trương yêu cầu ở cái này trong đại điện bố trí mai phục. Cái này ngay từ đầu Rai Kích là không đồng ý, thế nhưng trong gió cũng là liều mạng thỉnh cầu, bởi vì vân nhẫn trong, không có người thứ hai so với hắn hiểu rõ hơn Si Phong khủng bố. Trước đây hắn chính là theo hai đại lôi ảnh cùng nhau. Chính diện đối mặt ngay lúc đó Si Phong a, dù cho ngây thơ nữa nhân, cũng tuyệt đối không có người sẽ cảm thấy Si Phong từ đó trở đi liền không hề tiến bộ. Cho nên cuối cùng tăng thêm cái này mai phục, lúc đó người nhiều như vậy đều cảm thấy trong gió quá mức khiếp nhược. Chỉ là một bị dọa phát sợ lá gan nhân. Thế nhưng bây giờ không có so với đệ tam rai kích càng thêm cảm tạ hắn ban đầu, khiếp nhược. Lên cho ta, chúng ta có người cường đại lực ở. Người hầu đống đều có thể đè chết hắn. Đệ tam rai kích lên tiếng hô to. Bên trong đôi mắt có không nói ra được hoảng sợ. Đã từng, hắn cho là mình ở thể thuật bên trên không có người thứ hai mạnh hơn hắn. Đã từng, hắn cho là mình trên thân thể không có người thứ hai mạnh hơn hắn. Nhưng mà, bây giờ bị Si Phong từ đầu tới đuôi áp chế người, cũng là hắn, nhiều người thì như thế nào? Si Phong nhìn không ngừng tụ tập mọi người, trên mặt căn bản không có bất kỳ ba động, một vạn con dê, cũng giết không chết một con chân long, các ngươi bất quá đồ lao vô công. Đệ tam rai kích trực tiếp một tiếng mệnh lệnh, giết, vân nhẫn tử sĩ rất nhanh thì từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Nhắm ngay Si Phong phát động xung phong. Trên bầu trời là vô số shuriken, phi tiêu. Trên mặt đất là không đoạn tấn công ninja nhóm. Trong lúc nhất thời, thế tiến công phô thiên cái địa. giống như đại hải nhấc lên cơn sóng thần, hướng hải đảo một dạng siphon bao phủ. Giống, siphon rít gào, chấn động trời cùng đất, giống như là một đầu cự thú bị con kiến hôi chọc giận thanh âm. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, nhấc lên huyết vũ sóng to. Siphon song trưởng cuồng chụp, một trưởng gần giống như long vương một chảo, mỗi nhất kích chỉ ít sát thương mấy người. Tầm thường ninja con có thể tạo được quấy dày tác dụng. Duy có thể thuật thượng nhẫn mới có thể thoáng tiếp xúc được siphon thân thể. Nhưng chiến thuật biển người tinh túy, vốn chính là trở xuống khu cũng bên trên khu. Mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương thể lực chính là trọng điểm. Bất quá bầy sói có thể dây dưa đến chết lão hổ, nhưng là tuyệt đối hao tổn bất tử chân long. Thanh long thiết quyền. Siphon thế tiến công càng thêm đại khai đại hợp, chợt một quyền oanh kích, mặc dù không có hỏa diễm, thế nhưng một quyền này, chính là công thành chi quyền. Dầm dầm dầm dầm, một quyền đánh vào một cái vân nhẫn trên người. Cái này vân nhẫn lại bị cái này khổng lồ cự lực trực tiếp một quyền đánh bay. Càng là hướng phía sau lưng mọi người bay đi, đụng ở sau lưng vân nhẫn trên người. Lần này liền gây nên tới hiệu ứng domino. Phía sau hắn vân nhẫn cũng trực tiếp bị đánh phi, mà theo người phía sau đàn tăng thêm. Cái này nhân loại cầu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, dĩ nhiên có chừng gần trăm người. Siphon thân ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại nơi đó. Cánh tay nắm tay, đại gân bạo khởi. Một quyền này, có sơn băng lực, răng rắc. Cái kia bao lớn trên trăm người cầu dĩ nhiên dường như một cái thủy tinh một dạng. Ở nơi này băng quyền phía dưới, đều bể ra, tiên huyết thịt nát, một cỗ máu tanh nồng nặc phát ra, chọc người hiện lên nôn. Thế nhưng Siphon nghe, nhưng thật giống như mê người nhất Yoshika. Ha ha, ha ha ha, Siphon ngửa đầu cuồng tiếu. Đó là long huyết sôi trào cuồng dã, mọi người không khỏi khiếp sợ. Không mặt không đổ mồ hôi. Bảo hộ ta. Đệ tam rai kích hét lớn một tiếng. Một tay bình thường giơ lên. Từng đạo lôi điện vô căn cứ xuất hiện tại trên người của hắn. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng biến lớn. Trở nên mạnh mẽ. Kịch liệt tiếng sấm vang vọng tứ phương. Siphon nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy chỉ là một giường như vô kiên bất tồi lôi tiễn. Xem ra kết giới này cũng không phải hạn chế di động kết giới. Có thể theo vào theo ra. Chỉ là hạn chế bên trong kết giới nguyên tố. Mà hắn vị trí hiện tại. Chuẩn bị nhất kích tất sát rồi sao? Siphon con mắt đảo qua. Liền gặp được đệ tam rai kích giơ lên một ngón tay. Tối cường chi mâu địa ngục đâm. Một bản xuyên qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.